Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1627, 10 vạn kiếp nguyên, bát trọng vô thượng giả. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cách phi nguyên tổ trốn. Đối với Diệp Thiên tới nói căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày sau, hắn thực lực cường đại. Cách phi nguyên tổ càng thêm không dám xuất hiện. Nếu không xuất hiện liền phải chết. Cho nên, hắn không có làm sao quan tâm cách phi nguyên tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, thông qua chuyện sự tình này, Diệp Thiên thực lực xem như bại lộ. Ngoại giới cũng biết rõ hắn có được nửa bước vĩnh hằng cảnh thực lực. Mà lại là một vị có được phân thân chi năng nửa bước vĩnh hằng cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là vô cùng cường đại nửa bước vĩnh hằng cảnh, tại không có to lớn lợi ích tình huống dưới, cũng sẽ không đi đắc tội Diệp Thiên. Nguyên sơ thụ hoàn toàn chính xác rất chân quý. Nhưng này đều là suy đoán. Mà lại bọn hắn không có nắm chắc cướp đoạt đến nguyên sơ thụ. Cho nên sẽ không đi động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không một khi đắc tội Diệp Thiên dạng này tiền đồ vô hạn vô thượng giả. Vạn nhất Diệp Thiên tu vi tăng lên tới cửu trọng vô thượng giả. Thậm chí là nửa bước vĩnh hằng cảnh. Kia phiền phức của bọn hắn liền lớn. Cho nên, cái khác vô thượng giả thậm chí là nửa bước vĩnh hằng cảnh. Từ bỏ đối phó Diệp Thiên ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc ám cấm vực cũng bình tĩnh đi lên. Nhân tộc vô địch giả cũng dần dần có dũng khí ly khai hắc ám cấm vực. Đi ngoại giới xông xáo. Mà Diệp Thiên cũng bắt đầu bế quan tu hành. Tăng lên tự mình tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao hắn hiện tại không thiếu tài nguyên. Tự nhiên muốn mau chóng tu vi tăng lên tới bát trọng vô thượng giả cảnh giới. Thực lực càng là cường đại, mới có thể đi càng nhiều bảo địa, càng nhiều tốt địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên hải thần bí địa phương nhiều lắm. Hắn thực lực hôm nay còn chưa có tư cách tiếp xúc đến nguyên hải chân chính bí mật. Thậm chí liền hư không nguyên điện hư không nguyên tổ trước đây cũng chỉ là một tên phổ thông nửa bước vĩnh hằng cảnh. Tại bình thường vô thượng giả trong mắt là chân chính vô địch tồn tại. Là nguyên hải đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng trên thực tế, hư không nguyên tổ thật đúng là không đủ tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiến thức đến vĩnh hằng cảnh tồn tại. Diệp Thiên mới chính thức ý thức được hư không nguyên tổ dạng này cường giả thật không tính là gì. Cho dù là hắn hiện tại nếu là mượn nhờ vĩnh hằng cảnh ngón tay. Đều đủ để cùng hư không nguyên tổ giao phong 1-2. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đây hư không chi tử cùng hư không thần tử số lượng thưa thớt như vậy. Trên thực tế rất nhiều cường đại thế lực vô địch giả căn bản xem không lên chỉ là hư không nguyên điện hư không nguyên bia. Cũng liền một chút nhỏ yếu vĩnh hằng thiên địa vô địch giả mới khát vọng trở thành hư không chi tử. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên tiếp tục tu hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nhân tộc ở sau đó tuế nguyệt bên trong. Ra đời từng vị vô thượng giả, tỷ như Diệp Thiên nữ nhi, muội muội cũng tuần tự đột phá đến vô thượng giả cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, Diệp Thiên cho nhân tộc cung cấp đại lượng vĩnh hằng tài nguyên. Tối thiểu tại dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, phàm là có người đạt đến nhất trọng vô thượng giả, liền có tư cách thu hoạch được một chút vĩnh hằng tài nguyên. Đây là Diệp Thiên cho nhân tộc phúc lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất chi bất giác, từng cái kiếp nguyên 5 tháng trôi qua. Một vạn kiếp nguyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 2 vạn kiếp nguyên, 3 vạn kiếp nguyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Kim Bằng cùng Diệp Tinh Thần các loại vô thượng giả cũng dần dần tăng lên tới nhị trọng vô thượng giả cảnh giới. Mà nhân tộc đản sinh vô thượng giả số lượng đã đạt đến ngoài 10 vị. Dần dần đuổi kịp thiên lân giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất chi bất giác ở giữa. Hắc ám cấm vực bảo hộ kỳ hạn 10 vạn kiếp nguyên tuế nguyệt nhanh đến. Mà cái này thời điểm, Diệp Thiên cũng tu luyện đến thất trọng vô thượng giả đỉnh phong cảnh giới. Tùy thời có thể lấy bước vào bát trọng vô thượng giả cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có như thế. Hắn đối vĩnh hằng quy tắc tham ngộ đạt đến vô cùng kinh khủng trình độ. Bởi vì hắn lần lượt phục chế tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh. Tham ngộ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc. Cho nên, Diệp Thiên đối tiên thiên vĩnh hằng quy tắc hiểu rất nhiều. Sáng tạo ra vĩnh hằng kỹ tự nhiên cũng càng cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, Diệp Thiên căn cơ vô cùng vững chắc. Cũng là bởi vì căn cơ vấn đề. Hắn mới hoa dài như vậy thời gian tu luyện. Nếu không, hắn đã sớm đột phá đến bát trọng vô thượng giả cảnh giới. Mà sẽ không chờ đến hôm nay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên bắt đầu xung kích bát trọng vô thượng giả cảnh giới. Tại phục dụng mấy thứ hỗ trợ đột phá bảo vật tài nguyên về sau. Diệp Thiên nhẹ nhõm đột phá đến bát trọng vô thượng giả cảnh giới. Thực lực lại lần nữa vượt qua một cái cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, lực chiến đấu của hắn đã tương đương với phổ thông nửa bước vĩnh hằng cảnh. Mà không phải yếu nhất nửa bước vĩnh hằng cảnh. Bất quá đến trình độ này, Diệp Thiên muốn nhanh chóng tu luyện tới cửu trọng vô thượng giả cảnh giới. Kia là rất không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ phi hắn thu hoạch được nguyên sơ hải hắc vụ trùng trên phân thân những cái kia tài nguyên. Có thể nguyên sơ hải dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể mở ra một lần. 10 vạn kiếp nguyên cũng không tính là cái gì. Căn cứ hắn hiểu rõ tình huống. Nguyên sơ hải mở ra một lần thời gian khoảng cách là 1.000 vạn kiếp nguyên thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù vậy, rất nhiều vô thượng giả cũng chờ lấy bắt đầu. Có thể Diệp Thiên đợi không được. Hắn cũng không có biện pháp chờ đợi như thế dài rằng giặc tuế nguyệt. Nói không chừng kia thời điểm hắn đã không cần nguyên sơ hải những cái kia tài nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn muốn mau chóng theo nguyên sơ hải ra. Nguyên sơ hải cũng không phải là không cách nào ra. Tỉ như kia hai cái vĩnh hằng cảnh tiện tay liền có thể xé rách nguyên sơ hải hư không? Theo nguyên sơ hải mang đi nhiều như vậy hắc vụ trùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn cũng có thể theo nguyên sơ hải ra. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, hay là có thủ đoạn đặc thù. Những này tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên hắc vụ trùng phân thân đã tu luyện tới cửu trọng cảnh cực hạn. Bất cứ lúc nào đều có thể bước vào đến nửa bước vĩnh hằng cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại. Hắc vụ trùng phân thân còn tìm hiểu ra từng môn thích hợp hắc vụ trùng phân thân vĩnh hằng kỹ. Kết hợp hắc vụ trùng cái này một chủng tộc, hắn thậm chí nghĩ đến một cái tuyệt hảo tăng lên thực lực thủ đoạn. Nhưng này dạng đối căn cơ có trọng đại ảnh hưởng. Có thể cái này vẻn vẹn chỉ là phân thân. Cho dù bỏ ra cái này một bộ phân thân, nhưng chỉ cần bảo vật mang ra, hết thảy cũng đáng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên hắc vụ trùng phân thân đi tới nguyên sơ thụ. Hắn nguyên sơ thụ nhổ tận gốc, Thu nhập thể nội không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó, hắn Nguyên Sơ Hải mới đản sinh tài nguyên cũng lấy đi. Nhất định phải ly khai. Nếu bị Vĩnh Hằng Cảnh các đại năng phát hiện, ta cỗ này phân thân vẫn lạc là chuyện nhỏ. Nếu là những cái kia tài nguyên bị lấy đi, tổn thất kia cũng quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên nghĩ thầm. Thế là, hắn bắt đầu xung kích vô thượng giả cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Oanh. Diệp Thiên thi triển một môn thôn phệ cái khác sinh mệnh vĩnh hằng kỹ. Hắc vụ trùng phệ thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lập tức, đại lượng hắc vụ trùng bị Diệp Thiên hắc vụ trùng phân thân nuốt chừng vào thể nội. Bị cái khác luyện hóa hết. Hóa thành một cỗ lực lượng trợ hắn xung kích nửa bước vĩnh hằng cảnh. Rất nhanh, gông cùm xiềng xích liền bị đánh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa bước vĩnh hằng cảnh cùng vô thượng giả khác biệt lớn nhất là vô thượng giả là nhục thân linh hồn hợp nhất. Không phân khác biệt, nhưng thân thể cùng vĩnh hằng quy tắc nhưng không có hợp nhất. Mà nửa bước vĩnh hằng cảnh chính là thân thể cùng vĩnh hằng quy tắc đạt đến phù hợp trình độ. Lợi dụng loại này phù hợp đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Từ đó tấn thăng làm nửa bước vĩnh hằng cảnh. Nhưng trên thực tế còn không có chân chính dung hợp. Chỉ là giao hòa cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Liền giống với hai loại này rượu hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn qua là một loại rượu. Nhưng cẩn thận phân biệt. Vẫn là thuộc về hai loại này rượu hỗn hợp. Chính vì vậy, nửa bước vĩnh hằng cảnh mới có thể xưng là nửa bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hắc vụ trùng phân thân chính là cưỡng ép lợi dụng đại lượng hắc vụ trùng làm năng lượng. Cưỡng ép nhường thể nội vĩnh hằng quy tắc cùng thân thể tiến hành giao hòa. Từ đó vượt qua đến nửa bước vĩnh hằng cảnh. Loại phương thức này đối căn cơ bất lợi. Tương lai tiềm lực liền sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí vô vọng trở thành vĩnh hằng cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng Diệp Thiên lại không quan tâm điểm này. Đột phá đến nửa bước vĩnh hằng cảnh về sau, Diệp Thiên tiếp tục thôn phệ cái khác hắc vụ trùng. Thực lực càng ngày càng cường đại. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.